Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, đệ 676 trang. Lão nhị ngươi cũng là, loại này không có khả năng sự tưởng nó làm gì. Còn giữ báo chí, ngươi còn không bằng đi mua vé số. Hơn nữa này đó truyền thông lại đồ ăn lại mê chơi. Đêm này đó phá sự đăng báo. Lại không dám phóng ảnh chụp cùng tên. Quỷ biết kia công tước phu nhân trông như thế nào. Này đó đại tài phiệt vốn dĩ tộc đàn liền bí ẩn. Đối ngoại rất ít công bố bộ dạng. Như thế nào tìm? Lão nhị có nề nếp. Ta là mua vé số A. Nhưng không ảnh hưởng ta lưu trữ nó. Chúng ta thường xuyên đi ngang qua thần ám chi sâm. Vạn nhất vận khí tốt đâu. Rốt cuộc kia Kim Diệu gia tộc tổ tông có tinh linh huyết thống. Làm không hảo kia công tước phu nhân cụ bị tinh linh năng lực. Ở trong rừng rậm tồn tại năng lực không nhỏ, vạn nhất bị chúng ta gặp gỡ. 100 triệu liền đến tay. Lại không làm đi vào, người đánh giám. Quỷ tài tin loại này xác suất. Lão tử không đi. Vừa lúc này môn đẩy ra. Trên thuyền đầu bếp nhìn bọn họ. Thanh thanh lãnh lãnh nói. Ăn không đủ, cho ta mua. Bằng không các ngươi đi ăn phân, một giờ sau. Tinh vực tàu hàng ở thần ám chi xâm trạm dịch ngừng. Chọn mua đồ ăn mua đồ ăn. Mua hóa, tu sửa thân tàu cũng ở vội. Phó nhì cùng ba bộ lại bỏ xuống thuyền trưởng tới rồi trạm dịch nhất náo nhiệt phố buôn bán. Ôm cây đợi thỏ, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta. Vì sao chúng ta ôm cây đợi thỏ địa phương sẽ ở suối nước nóng? Ba bộ vóc dáng lùn, ở trong nước sẽ cả người chìm xuống, cho nên ôm một cái phao bơi, hai đuôi ngựa khả khả ái ái, viên mặt ngốc ngốc manh manh, phó nhì nằm dựa vào suối nước nóng vách tường. Ngoại sườn chính là dán thần ám rừng rậm chân núi vách tường. Mặt trên suối nước nóng chính là từ bên trong chảy ra. Rất nhiều tiểu thác nước lan tràn qua đi một mảnh, cao ngất hơn 1000 mét. Thập phần đồ sộ, hắn nói. Bởi vì nếu ôm cây đợi thỏ thất bại, ít nhất chúng ta phao tới rồi suối nước nóng. Như thế nào tính chúng ta đều là kiếm, ba bộ thực ngốc. Gật gật đầu, có đạo lý, một cái dám nói. Một cái dám nghe, thuyền y không có xuống nước. Còn lại là ngồi ở suối nước nóng biên soát kịch xem. Áo choàng phía dưới lộ ra thon dài tiết trắng cẳng chân. Hệ mang làm eo thon doanh doanh nhưng nám. Nhưng không mấy cái thuyền viên dám xem, trên con thuyền này. Nhan giá trị đại biểu đương thuộc thuyền y đội trưởng cùng đầu bếp đội trưởng. Đại y cùng đầu bếp đều lớn lên điên đảo chúng sinh bộ dáng. Nhưng, không dễ chọc, đây là một cái hỗn tắm suối nước nóng. Mọi người đều lựa chọn xuyên đặc biệt tài chất thủy áo tắm. Đảo cũng bảo đảm nhất định nam nữ riêng tư. Đến nỗi khác hỗn bể tắm tử xuyên không xuyên quần áo chính là người khác tự do, vài vị người hầu. Tặng bọn họ điểm ăn uống chi vật. Mới vừa buông, bỗng nhiên liền ra tay, oanh. Phó nhì đám người nhìn đến công kích quang huy. Đột nhiên nhảy lên, tiếng nước thổi quét, thật lớn lực đánh vào làm thác nước dòng nước chấn động. Thuyền y mặt mày một áp, ngón tay điểm ở quang não nút tạm dừng thượng. Sau đó tùy tay phóng thích một cái giải phẫu không gian. Hơn 1000 dao phẫu thuật điên cuồng cắt. Chiến đấu kịch liệt khi. Trên thuyền hộ vệ đuổi tới. Kia dẫn theo giỏ rau đầu bếp từ trên trời giáng xuống. Một chân đá bạo người đánh lén phòng hộ cháu. Người này công kích khắc độ cánh đạt đến 5000. Này chết đầu bếp là trên thuyền đệ nhất cường giả. Vây công hắn. Chảo cái kia tiểu chú lùn đương con tin. Mau. Đồng bộ, thân tàu bên kia phỏng chừng cũng bị tập kích. Dù sao trạm dịch bên này bỗng nhiên bùng nổ đánh lén. Tuy là lơ lỏng bình thường, nhưng quy mô không nhỏ, cũng khiến cho không nhỏ động tĩnh. Còn có đục nước béo cò người tới gần. Nhưng bọn hắn vừa đến này liền phát hiện này con vừa thấy liền rất hào phú trên thuyền cao thủ tụ. Tập, trước đây nhìn dưa vẹo táo nước, nguyên lai như vậy cường. Bọn họ ẩn tàng rồi thực lực. Này một đợt tập kích chỉ sợ. Bọn họ đang nói. Lại bỗng nhiên biểu tình cứng lại rồi. Không phải. Mặt trên thác nước như thế nào biến nhan sắc màu đen a? Huyết máu đen hắc thác nước hù chết người. Hơn nữa này đó thác nước thủy còn phiếm một cổ tử tanh tưởi mùi máu tươi. Âm lãnh vô cùng, nhưng phó nhì mắt sắc, nhìn đến bọn họ phóng thích công kích nguyên tố căn bản vô pháp tới trên người địch nhân. Chúng nó bị này đó hắc thủy hấp thu, ngọa táo. Chạy mau, hắc hồn chi xâm tới. Hắn lời này mới vừa nói xong, toàn bộ trạm dịch người đều cảm giác được không khí độ ấm sậu hàng. Thị trường thượng bãi ở bên ngoài nguyên liệu nấu ăn đều bắt đầu khô héo. Thả nghe được thần ám chi xâm bên kia truyền đến xa xưa quỷ dị tiếng hít thở, hô hô. Hô, giống như có người ở bên tai hô hấp, giống như có lạnh băng thi thể ghé vào bối thượng. Bọn họ thấy được nguyên bản xanh biếc có xâm tràn ngập sinh cơ cùng tài nguyên dụ hoặc thần ám chi. Xâm một chân không gian vặn vẹo, giống như chuyển biến không gian duy độ. Từ ngoại xâm chuyển vì đáng sợ nội xâm, mà nội xâm bên trong đáng sợ nhất tồn tại hắc hồn. Chúng nó tới, thác nước biến hắc, hắc thủy bàng bạc mà rơi. Trong đó thế nhưng bí mật mang theo từng khối hư thối thi thể. Mà quỷ mị hắc khí oán linh thể cũng chính là hắc hồn chính là nương này đó thi thể tạm thời rời đi. Rừng rậm biên giác, như là khoác hắc áo choàng bộ xương khô, nhập suối nước nóng sau đã ly thi thể. Hướng tới bọn họ bay tới, kia tốc độ thoạt nhìn không mau. Nhưng bởi vì bí mật mang theo đáng sợ linh hồn kinh sợ tính. Cơ hồ nơi này mọi người phản ứng năng lực đều đại biên độ giảm xuống. Thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Vô pháp nhanh chóng di động. Có người không kịp kêu thảm thiết. Bị hắc hồn gián phụ sau. Nó ghé vào bối thượng. Đối với đầu há mồm. Hô huyết nhục sinh cơ đều bị kéo túm đi ra ngoài. Da người khô quắt xuống dưới, chờ đến hoàn toàn khô quắt. Linh hồn cùng thân thể mất đi liên hệ. Chúng nó liền có thể trực tiếp nuốt hút linh hồn. Này không bằng phệ hồn thú lợi hại. Bởi vì người sau có thể trực tiếp nuốt hút linh hồn. Chú trọng một cái hiệu suất cao. Nhưng cũng thực khủng bố. Trên cơ bản thuộc về áo thuật thế giới để cho sinh linh sợ hãi tai ách tồn tại chi nhất mặc kệ là. Thuyền viên vẫn là kẻ tập kích đạo phỉ nhóm, đều bị một màn này sợ tới mức hồn phi phách tán, lăng cái gì? Đánh thi thể là chúng nó vật dẫn, mất đi vật dẫn liên hệ, chúng nó vô pháp ở bên ngoài lưu lại, hình như là cách vách mặt khác trong ao truyền đến người trẻ. Tuổi lãnh lệ mắng chửi thanh, thật nhiều người bị đánh thức dường như, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Mà kia đầu bếp thực lực cường đại. Nhanh chóng phóng thích hỏa xà đốt hủy rất nhiều thi thể. Những cái đó hắc hồn đã nhận ra. Quay đầu muốn đi công kích bọn họ. Nhưng mọi người rốt cuộc động tác mau. Hơn nữa ý thức được chúng nó có phạm vi hạn định. Thi thể bị đốt hủy hơn phân nửa sau. Chúng nó vô pháp lại phiêu xa. Chỉ có thể nhanh chóng trở về thác nước. Ở một lát sau, trở về hắc hồn chi xâm. Nhưng nguyên bản ở thần ám chi xâm này khối khu vực nội người nhất định phải chết. Hết chương.